Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe phán đoán của Tô Nguyệt Hy, Tần Kiêu không yên, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Nguyệt Hy hỏi. Cô biết từ đâu? Tô Hồng Hưng giải thích thay cho Tô Nguyệt Hy. Tần Kiêu, em gái tôi là bác sĩ. Tô Nguyệt Hy cũng nói. Khuôn mặt, môi và móng tay của họ đều có màu tím xanh bất thường. Đây là dấu hiệu của việc bị đầu độc. Được Tô Nguyệt Hy nhắc nhở, Tần Kiêu mới chú ý nhìn khuôn mặt và móng tay của các thành viên. Quả nhiên có màu xanh đen nhạt. Biết đó là loại độc gì không? Tần Kiêu xoa xoa lông mày cau có. Tô Nguyệt Hy kiên định nói. Tất nhiên là không thể biết. Các anh vào rừng sâu, có thể gặp phải loại thực vật, động vật độc hại không đến 20 loại cũng phải 10 loại. Với nhiều loại độc như vậy, chỉ bằng cách nhìn, căn bản không thể xác định rõ ràng. Vậy phải làm thế nào mới có thể xác định rõ? Một quân nhân khác có một vết sẹo dài trên mặt hỏi. Tô Nguyệt Hy cũng không biết. Cô tạm thời chưa học tới phần về độc. Hiểu biết không nhiều. Tô Nguyệt Hy nặng lòng. Thở dài nói. Tạm thời không rõ. Chúng ta trở về trước. Tìm các bác sĩ khác ở bệnh viện hỏi. Cảm ơn bác sĩ. Tần Kiêu lịch sự cảm ơn. Ngoài ra, tôi muốn nhờ cô cùng chúng tôi trở về một chuyến, kiểm tra cho 3 thành viên của tôi. Dù tạm thời không biết Tô Nguyệt Hy có bao nhiêu khả năng, nhưng có thêm một bác sĩ là có thêm một tia hy vọng. Biết đâu Tô Nguyệt Hy có thể chữa được. Tô Nguyệt Hy không nói gì, liếc Tần Kiêu một cái. Điều này tất nhiên không thành vấn đề. Dù anh không nhắc, tôi cũng sẽ trở về. Làm điều thừa. Tần Kiêu không nói gì, chỉ im lặng. Đây là cô gái đầu tiên dám không khách khí với anh. Nữ đồng chí này thật không tồi. Nếu Tô Nguyệt Hy biết được suy nghĩ của Tần Kiêu, chắc chắn cô sẽ nói. Ha, cùng là con người, ai cũng có hai mắt một miệng. Cô có gì phải sợ Tần Kiêu? Thời gian không thể trì hoãn. Các đồng chí quân nhân không thể đợi quá lâu. Có điều khi đám người Tần Kiêu chuẩn bị khiêng đồng đội, Tô Nguyệt Hy đột ngột gọi mọi người dừng lại. Chờ một chút, tôi muốn châm cứu cho họ một lần, giúp họ loại bỏ độc tố. Châm cứu có thể loại bỏ độc tố. Người quân nhân trung niên đứng bên trái Tần Kiêu có chút kinh ngạc. Tô Nguyệt Hy lại lấy ra bộ kim bạc mà cô mang theo bên mình cùng lọ cồn nhỏ bằng ngón tay nói. Không thể loại bỏ hết được, chỉ có thể từng chút, giúp họ giảm nhẹ tình trạng. Như vậy đã rất tốt rồi. Người quân nhân trung niên bội phục nói. Dù chỉ là một chút, cũng có thể giúp đám cát dũng giảm bớt đau đớn, kéo dài tính mạng của họ. Vân Mộng Hạ Vũ. Tình trạng phát tác của độc chất liên quan đến lượng độc tố trong cơ thể. Lượng độc tố trong cơ thể càng nhiều, cơn phát tác càng nhanh. Vậy nên, việc Tô Nguyệt Hy có thể loại bỏ M.A.U. độc, đó quả thực là cứu người từ tay tử thần. Tần Kiêu cũng có phần ngưỡng mộ, liếc Tô Hồng Hưng một cái, nói với vẻ ghen tị. Anh có một cô em gái tốt đấy. Tô Hồng Hưng tự hào nhướng mày, thấp giọng nói, tất nhiên, em gái tôi là tốt nhất. Khi cậu trở về, biết em ấy đã làm gì, chắc chắn cậu sẽ bất ngờ lắm đấy. Tô Hồng Hưng nói về tam thất tán. Tần Kiêu ở bên ngoài, chưa biết đến loại thuốc tam thất tán này. Tần Kiêu bị Tô Hồng Hưng kích thích sự tò mò, đang định hỏi xem chuyện gì. Bỗng nhiên nghe Tô Nguyệt Hy nói. Mọi người giúp một tay, cởi bỏ quần áo trên người mấy vị đồng chí kia, tiện thể giúp họ ngồi dậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác Sinoi tiếng toàn cao. Chương 120, HTML, Tô Hồng Hưng lập tức thay đổi sắc mặt, trong lòng nghĩ, thật là hời cho mấy tên nhóc thối kia. Nghĩ đến đôi mắt của em gái mình sẽ bị vài gã đàn ông thối làm ô uế, Tô Hồng Hưng cảm thấy vô cùng không cam lòng. cũng giống như cải bắp nhà mình bị lũ lợn hôi hám chạm vào vậy. Chính là sự không cam lòng ấy. Nhưng mấy tên kia, quả thực mạng sống đang bên bờ vực. Tô Hồng Hưng dù yêu thương em gái, cũng biết lúc này mình không thể ngăn cản. Hừ, chỉ có thể sau này tìm đám khốn kiếp kia so tài nhiều hơn. Dưới sự chỉ đạo của Tô Nguyệt Hy, ba người lính trong nháy mắt đã bị lột sạch sẽ. Rõ ràng là ba chàng trai có làn da khỏe mạnh và cơ bụng sáu múi. Nhưng trong mắt Tô Nguyệt Hy lại giống như ba miếng thịt trên thớt, không có gì khác biệt. Cô mang theo vẻ mặt lạnh lùng, trước tiên chọc cho đầu ngón tay của mấy người lính đó đều thủng ra. Sau đó, cô đứng sau lưng người lính đầu tiên, bắt đầu từ phía sau. Lần châm cứu này Tô Nguyệt Hy chia làm ba nhóm. Nhóm đầu tiên, cô ghim kim vào những huyệt vị như huyệt đốc du, nao du, can du và các vị trí khác trên lưng. Với sự thành thạo về châm cứu, chỉ cần một cái nhìn, cô đã biết chính xác các huyệt đạo cần ghim. Sau đó, Tô Hồng Hưng và Tần Kiêu chỉ cảm thấy trước mắt họ chợt lóe sáng. Không kịp nhìn rõ, từng chiếc kim bạc lần lượt được ghim vào cơ thể của các đội viên. Chỉ trong nửa phút, lưng của đội viên đã được ghim đầy kim bạc, trông như một con nhím. Hai người lính khác cũng bị ghim vào cùng các vị trí. Sau khi kim bạc ở trên người họ trong 10 phút, từ ngón tay giữa của họ chảy ra một giọt u độc có chút đen. Nhìn thấy hy vọng cứu chữa cho đội viên, mọi người đều hiện lên nụ cười đã lâu không thấy, nhưng đó vẫn chưa đủ. Tô Nguyệt Hy lại thu hồi tất cả kim bạc, chuẩn bị bắt đầu nhóm thứ hai. Lần này, Tô Nguyệt Hy vẫn tiến hành khử trùng cho kim bạc, nhưng trong lúc khử trùng, cô phát hiện ra đầu kim bạc của mình có chút biến màu. Độc tố này quả thực rất mạnh. Tô Nguyệt Hy trong lòng nặng trĩu. Sau khi để ba người lính nằm xuống, cô lại bắt đầu châm cứu trên bụng họ. Lần này cô châm cứu lên 15 huyệt vị, bao gồm huyệt thượng cốt, trung cốt, thiên xuyên, âm giao, khí hải, thạch môn, quan nguyên, trung cực, trung chú, tứ mãn và những huyệt vị khác. Hiệu quả của lần châm cứu thứ hai càng rõ ràng hơn. Từ đầu ngón tay họ liên tục chảy ra vài giọt u độc. Nhóm cuối cùng được châm cứu ở chân, cần châm vào huyệt túc tam lý, thượng cự hư, tam âm giao và các huyệt vị khác. Lần này, chiếc kim bạc được giữ lại trong 20 phút. Cô còn thủng cả 10 ngón chân của họ. U độc tự nhiên cũng chảy ra từ các ngón chân. Sau một hồi vật lộn, 1 giờ trôi qua, nhưng sắc mặt của ba người lính đã thấy rõ sự cải thiện mắt thường có thể nhận biết. Dù họ vẫn còn bất tỉnh, trên khuôn mặt họ đã xuất hiện thêm vài sắc hồng. Hơi thở của họ cũng trở nên dài hơn và mạnh mẽ hơn nhiều. Không còn yếu ớt như trước, như thể lúc nào cũng có thể tắt thở. Cuối cùng sau khi châm cứu xong, mồ hôi ướt đẫm trên người Tô Nguyệt Hy, cô nhìn chiếc kim bạc đã đen lại và hỏng, không khỏi thốt lên một tiếng. Chẹp, chiếc kim bạc mà cô đã chi ra gần 60 đồng để mua. Giờ phải nghỉ hưu, oanh liệt rồi, cô thực sự đau lòng. Cách chương.